Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, hung thần chi ngoan. Cảm nhận được cái kia cổ cường thịnh uy áp, không biết có nhiều thiếu tu sĩ quỵ hạ cúng bái, người tới thủ đoạn rất mạnh, miệng phun châm ngôn, bọn họ căn bản đỡ không được cái kia một cổ uy áp. Nhất tôn vô địch cường giả đưa tới đạo pháp không gì sánh được hưng thịnh. Ma Kha, Diễm Cơ lông mày nhíu chặt, trong con người xinh đẹp hiện lên một cái kiêng kỵ màu sắc. Nàng biết được lai lịch của người này, theo thái cổ thì sống đến đương thế, sở hữu vô địch thủ đoạn, những thứ kia tị thế lão quái vật nghe tên này, kém chút sợ đến theo trong hư không ngã xuống. Cái trán trên lãnh mồ hôi chảy ròng, hắn chính là bất lão tộc cái kia vị kinh diễm tài tuyệt lão tổ Ma Kha ấy ư. Có người nói này nhân thủ đoạn thông thiên, tham dự qua thái cổ một trận chiến, cũng đã tiến vào thái sơ cấm khu, là nhân tộc tuyệt đỉnh cường giả. Đúng vậy a, thái cổ thì dị tộc xâm lấn, hắn chỉ đi một mình cửu vực, đem mấy chục triệu dị tộc sinh linh ngăn cản ở cửu vực bên ngoài, là nhân tộc lập hạ chiến công hiển hách, không nghĩ tới dĩ nhiên nhìn thấy bản tôn. Hắn tới này vì chuyện gì? Chẳng lẽ muốn ngăn cản Vân Hoàng ấy ư? Nhất tôn sống vô số thời đại đại nhân vật, tự thân chém giết Vân Hoàng tiểu nhi, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Ma Kha tên hận đời vô đối, hắn cùng với Vũ Tiên giáo đại Diêu Vũ Vương, Tử Quốc thần, Phật xã cái kia vị nổi danh, đều từng vì nhân tộc sinh tồn mà phụng hiến, là chúng sinh trong lòng tín ngưỡng, chịu lão hữu phó thác, bảo vệ văn nhân tộc. Đại nhân nếu như muốn cưỡng ép đưa các nàng chém giết, ta đây cũng chỉ có thể làm một lần không biết trời cao đất rộng sự tình. Ma Kha trầm giọng nói, đại nhân nếu như còn niệm ngày xưa tình cảm, liền cho ta một bộ mặt, làm cho bọn họ rời đi, như vậy tất cả mọi người tốt hơn. Công tử, Diễm Cơ quay đầu liếc mắt nhìn Vân Hoàng, nàng theo Ma Kha thân trên cảm nhận được đáng sợ uy hiếp. Đó là nhất chủng đã lâu cảm giác áp bách, đã lâu không có gặp phải cái này đẳng cấp cường giả. Bất lão tộc không hổ là vạn cổ cự tộc, có Ma Kha tọa trấn, ai dám động đến tộc này đàn, tàn tà tử cũng tới sao? Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm, nói, ngươi chờ thực sự là không biết trời cao đất rộng, đối với đại đạo giải khai lại có vài phần, cái này không được cút ngay, ta liền ngươi cũng diệt. Ma Kha hai mắt hơi trầm xuống, mặt mũi có chút không nhịn được, hắn nhất tộc lão tổ, chưa từng mất thể diện như vậy, dù cho quát lớn hắn người có kinh thiên lai lịch, hắn cũng cảm thấy rất khó chịu, trầm giọng nói, xem ra đại nhân là không muốn niệm ngày xưa tình cảm. Đã như đây, ta đây cũng chỉ có thể nói một câu đắc tội, có bản lãnh gì đều thi triển ra đi, đừng không cẩn thận ngã té ngã. Vân Hoàng đang muốn đứng dậy, liền thấy một vệt sáng theo chân trời đánh tới, là Tiết gia người, người thời kỳ tột cùng cũng bất quá là thất phẩm đại đế. Có tư cách gì cùng đại nhân so đấu, để cho ta tới gặp lại ngươi đi. Tiết lão ma trầm giọng nói, nơi đây thực sự không thích hợp chiến đấu, đi thiên ngoại một trận chiến. Nói xong, hắn liền hóa thành lưu quang bỏ chạy. Tới nhanh, đi cũng nhanh, bất quá, tất cả mọi người biết được bên ngoài lai lịch. Hắc thần vực Tiết gia lão tổ, nhất vị sống gần 2.000 vạn năm đại nhân vật, Ma Kha mắt sáng như đuốc, thần tốc theo đi, cái này đẳng cấp cường giả một ngày ở chỗ này triển khai sát phạt. Trong khoảnh khắc sẽ đem cái này ức vạn dặm núi đồi bắn chìm. Đến lúc đó không biết có nhiều thiếu sinh linh sẽ bị lan đến. Không có đáng ghét con ruồi. Vân Hoàng lạnh nhạt nói. Độ kiếp cảnh tột cùng con kiến hôi. Coi như hàng ngàn hàng vạn cũng vẫn là con kiến hôi. quỳ xuống nghền cổ chịu chết là ngươi chờ lựa chọn cuối cùng. Tiểu súc sinh, ngươi đừng quá khinh người quá đáng. Văn nhân Mão giống giận, trong tròng mắt lóe lên tức giận quang mang. Hắn một quyền oanh sát đi ra ngoài, bá đạo khí thế hiển lộ. Cái kia đạo uy áp phi thường kinh người, có cường tráng chân long tinh khí bắt đầu khởi động, chư thiên tinh đấu bị quét ngang. Nhất tôn độ kiếp cảnh cường giả đối với xem cuộc chiến tu sĩ mà nói, đúng là cao không thể chạm thần kỳ, nhưng ở Diễm Cơ trong mắt, bất quá là dưới chân bụi bậm, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Diễm Cơ tùy ý một trường quét ra đi, cuồng bạo năng lượng phun mạnh ra đi, trực tiếp đem văn nhân Mão công kích cho nát bấy, cường đại trưởng lực rơi xuống, thân thể hắn tứ phân ngũ liệt, phốc phốc phun ra một ngụm tiên huyết, trực tiếp liền vẫn lạc, một trường liền đem độ kiếp tu sĩ tàn sát. Đây cũng là đại đế phong phạm, dù sao cũng là thập giới bá chủ tồn tại, chém giết một con run dế hoàn toàn không cần quá lao lực. Tộc trưởng, thấy văn nhân Mão bị chém giết, văn nhân tộc cường giả giống giận, lạc giọng lực kiệt nói, tiểu súc sinh, chúng ta hôm nay muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, giết. Trong sát na, tiếng kêu kinh sợ hoàn vũ, vô số đạo hào quang rực rỡ tóe phát, cảnh tượng vô cùng kinh người, cái kia cổ lực lượng thật sự là bá đạo, vô tận núi đồi đều ở đây tan vỡ. Không biết tự lượng sức mình, Diễm Cơ thần tốc giết khắp đi ra ngoài, công kích sở đến chi chỗ, đều có huyết vụ tạc hiện, những sinh linh kia căn bản đỡ không được công kích của nàng. Nhất tôn đại đế bùng nổ khí thế rất kinh người, thật nhiều cường giả ở nửa khoảng không đã bị chém giết. Khí tức trần vỡ hoàn vũ, chẳng qua một phần chung, văn nhân tộc hết thảy cường giả đều bị chém giết. Đầy đất thi cốt, máu chảy thành sông, thấy thiên không phiêu máu cảnh tượng, văn nhân kiếp mặt cười nổi lên hiện sợ sắc, cơ thể hơi run rẩy, trong nháy mắt sụi lơ ở quan tài bên cạnh, cái trán trên lãnh mồ hôi chảy ròng. Vân Hoàng, ngươi tàn sát văn nhân tộc cường giả, hôm nay bản tọa nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cung Không sau tức giận, hắn đang muốn xuất thủ, thiên khung đột nhiên tối xuống, một con già nua bàn tay xuyên thấu vô tận thương khung, trực tiếp đưa hắn cho mang đi. Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống, hắn biết mới vừa xuất thủ chính là Tàn Tà Tử, cái kia lão gia hỏa chính là sợ hắn đem Cung Không chém về sau giết. Không có cản đường người, Vân Hoàng thi triển xúc địa thành thốn, ngay lập tức đi tới văn nhân kiếp trước người, trầm giọng nói, lá gan càng ngày càng lớn, ngay cả ta lời nói cũng dám làm trái, thật làm ta rất dễ nói chuyện sao? Bàn tay của hắn lộ ra, chế trụ văn nhân kiếp cổ, trực tiếp đem nhắc tới, khái khái, văn nhân kiếp ho khan, nàng cắn răng nói, ngươi giết ta đi, muốn chết ấy ư, ngươi quá ngây thơ. Vân Hoàng lạnh lùng nói, ta dằn vặt nhân thủ đoạn có rất nhiều, nếu là ngươi nghe lời một điểm, ta liền không được lại so đo chuyện vừa rồi, nhưng ngươi dường như không có làm chuyện sai giác ngộ. Hắn theo tùy thân trong không gian đem một cái bạch trùng lấy ra, nói, đây là biển đen xâm vực chung, đế quân nuôi thiên tầm, cách mỗi nửa tháng nó sẽ thức tỉnh một lần. Mỗi lần thức tỉnh đều muốn tầm ăn lên ngươi ngũ tạng lục phủ, thân thể cơ năng, cùng với toàn thân huyết khí, coi như ngươi vẫn lạc về sau, nó cũng sẽ không xảy ra đến. Còn muốn tầm ăn lên ngươi cốt tủy, thẳng đến ngươi hóa thành một bồi đất vàng. Hí, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, bọn họ cũng không nhịn được nuốt một bãi nước miếng. Cái này chủng thiên tầm cũng qua bá đạo, thật là độc ác thủ đoạn, vị này hung thần chọc không được, ngay cả mình nuôi nha đầu đều có thể hạ này độc thủ. Người ngoài kia càng không cần phải nói, mọi người kinh hãi, đối với Vân Hoàng ngoan tâm cảm thấy sợ hãi, sợ nhất chính là chỗ này chủng không hề nhân tính hung thần. Lấy sau nhìn thấy hắn đều muốn đi vòng thiên tầm vào cơ thể. Văn nhân kiếp tức thì cảm giác được một cổ đáng sợ âm hàn lực ăn mòn toàn thân. Đau đớn kịch liệt làm cho tay nàng chân co quắp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.